Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1237, chương 171. Double Steel, Seido cao trung tuyển thủ muốn làm hết sức chiếm gôn. Ở Sawamura, Eijun cùng Miyuki Kazuya đứng lên batter box trước, liền đem trên sân chiếm gôn cho đi đầu lấp kín, ý nghĩ này là rất tốt. Thế nhưng bắt tay vào làm hiển nhiên cũng không có thuận lợi như vậy, coi như các batter đã từ từ quen thuộc Hirano cầu, thế nhưng muốn đem hắn cầu đánh ra đi, cũng cần một phen công phu, thậm chí không có nhất định thực lực. Căn bản là không làm được, ngoài ra, coi như là batter có thể đuổi tới cầu, đem cầu đánh ra đi cũng cần đối mặt một cái khác cửa ải, vậy thì là Inashiro Industrial cao trung. Tường sắt phòng thủ muốn đột phá hai điểm này, cũng không phải lên môi đụng vào dưới môi lầm bầm hai câu liền có thể làm được, điều này cần đủ thực lực, cùng nhất định vận may. Seido cao trung các batter thực lực đúng là không có vấn đề gì, nhưng là vận may của bọn họ liền hơi hơi chênh lệch như vậy một điểm, cục diện bây giờ đã biến thành hai ao, gồn một có người Inashiro Industrial cao trung. Chỉ cần lấy thêm cái kế tiếp cho ao là có thể phòng thủ ở này một hiệp, hai ao. Để bọn họ đem cầu đánh tới đi. Chúng ta sẽ ngăn cản. Inashiro Industrial cao trung chính đang phòng thủ Catchermon. Từng cái biểu hiện nhiệt tình 10 phần, bọn họ khí thế hùng hổ la lên, phương diện này là cho trên sân picture cố lên. Mặt khác cũng là vì cho Seido cao trung batter tạo áp lực thiết. Đi tới batter box Kuramochi, một mặt khó chịu vẻ mặt đối với hắn mà nói. Áp lực như vậy tự nhiên không tính là cái gì, hắn Kuramochi đại gia. Tốt xấu cũng ngang dọc giang hồ mười mấy năm. Xưa này đều không phải dọa đại, thật sẽ làm sự tình. Cứ việc xem Inashiro Industrial cao trung cử động khó chịu, nhưng Kuramochi Yuichi không thừa nhận cũng không được, thực lực của đối phương thật sự rất mạnh. Đặc biệt là ở thi đấu chi tiết nhỏ phương diện, Inashiro Industrial cao trung càng là làm được cực hạn đối với cái này đến từ đồng nhất khu vực. Quan gia đối đầu, Miyuki Kazuya có một câu nói thật hay, đây là một nhánh tối biết nên làm gì đạt được thắng lợi. Đội bóng. Câu nói này liền cho thấy Inashiro Industrial cao trung to lớn nhất đặc sắc. B cùng như vậy đối thủ giao chiến, nếu như không thêm vào 12 vạn phân cẩn thận, kết quả cuối cùng rất khả năng là đối với Seido cao trung cực kỳ bất lợi, thật giống như hiện tại. Vào lúc này chỉ cần lại đưa một cái cho ao cho Inashiro Industrial cao trung những người này, cái kia Seido cao trung cục diện liền thật sự nguy hiểm. Chờ liền Sawamura Eijun cùng Miyuki lại cùng cái khác tuyến tấn công đứt đoạn mất. Tuy rằng Kuramochi đại gia cũng không phải lấy đánh bóng xưng tuyển thủ, thế nhưng như vậy oan ức hắn cũng không muốn bối trước mắt cục diện này. Bất luận làm sao đều muốn chiếm gôn đây. Cục diện là hai người ao, gôn một có người, dưới tình huống như vậy, Inashiro Industrial cao trung tuyển thủ thật giống căn bản liền không cần quan tâm runner. Chỉ cần chuyên tâm đối phó batter là có thể. Inashiro Industrial người hiển nhiên cũng là như thế nghĩ tới, bọn họ đối với đang chuẩn bị đánh bóng Kuramochi lấy nghiêm phòng tử thủ thái độ, nhìn dáng dấp là quyết định chủ ý. Tuyệt đối không cho phép Kuramochi chiếm gôn. Đến đây đi. Đến đây đi. Đối mặt nguy hiểm như vậy cục diện, Kuramochi Yuichi thái độ khác thường, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn bay tới bóng chày, xem ra thật giống muốn gọn gàng nhanh chóng bắt hit. Như thế Inashiro Industrial cao trung tuyển thủ ở chọn dùng khu trước phòng thủ sau khi đối với thương trì sẽ có biểu hiện như vậy, đúng là một chút cũng không kinh ngạc. Ở ban con đường đã bị phong chết tình huống, vào lúc này Kuramochi thật giống cũng chỉ có thể lựa chọn cùng picture chính diện quyết đấu. Catcher vị trí bố trí xong, bên mình phòng thủ Tadano Isuki ám thầm thở phào nhẹ nhõm sau khi cho Picture trên gò Hirano đánh ra ám hiệu bắt đầu đi. Cực kỳ trọng yếu một câu chính là hiện tại tuy rằng hắn không dám hứa chắc mình nhất định có thể bắt Kuramochi, nhưng trước mắt nhưng là một cái 10 phân cơ hội tốt, dù sao bọn họ đã có 2 cái cho ao tới tay. Vẻn vẹn còn kém một cái cho ao liền có thể phòng thủ ở này một hiệp đến rồi. Vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra, Tadano Isuki liền nhìn thấy một cái cực kỳ khó mà tin nổi hiện. Tượng nguyên bản đàng hoàng chờ ở gôn một Tuzu, không biết lúc nào, càng nhưng đã làm dáng, chạy hướng về gôn hai điên rồi sao? Đây là Tadano Isuki cảm giác đầu tiên, không phải hắn mình thích suy nghĩ nhiều, mà là trước mắt cục diện, nơi nào cho phép Tuzu cướp gôn. Seido cao trung đã dòng dã 2 cái cho ao, chỉ cần lại có thêm 1 cái cho ao. Bọn họ này một hiệp tiến công nhưng là kết thúc không? Không đúng, hiện tại đã là 2 ao. Như vậy Seido cao trung lựa chọn chính là Hit Enjun, ngược lại đã là 2 cái ao. Lại xấu tình huống có thể xấu đi nơi nào? Ở 2 ao tình huống, phe tấn công chọn dùng Hit Enjun chiến thuật. Thực sự là không thể bình thường hơn được, sách lược không thể loạn. Hầu như là trong nháy mắt, Tadano Isuki liền ổn định tâm thái của chính mình, tuy rằng hành động của đối phương có một chút ra ngoài dự liệu của hắn, nhưng đối với kết quả cũng không có ảnh hưởng quá lớn, bọn họ chỉ cần chuyên tâm phong sát Butter. Tadano khó mà tin nổi nhìn, trước mắt thêm ra đến cái kia chảy ban. Hai ao tình huống, runner lộ mãng cướp gôn vẫn không tính là, Butter lại vẫn mạnh mẽ dùng ban này, đến tột cùng là chuyện ra sao? Tadano Isuki đại não, rơi vào trong nháy mắt, chết máy trạng thái Seido cao trung này một phen cử động. Đại đại vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hắn không có cách nào lý giải hình ảnh trước mắt. Càng không cần phải nói lý giải Seido dự định. Binh, màu trắng tiểu cầu bị ban hướng về Picture cùng chốt gôn một trung gian, chốt gôn hai. Bởi vì chốt gôn một khu trước phòng thủ quan hệ, vì lẽ đó ban đi ra ngoài này một cầu, rất dễ dàng lướt qua hắn phòng thủ phạm vi khu trước, cố nhiên có nó chỗ tốt ở. Đồng thời cũng có nó hạn chế tuyển thủ bởi vì khu trước quan hệ. Bản thân hắn xê dịch không gian cũng ít, nếu không thì Kuramochi vừa ban đi ra ngoài này một cầu chốt gôn một tuyệt đối tới kịp ngăn cản, cũng may khu trước phòng thủ cũng không chỉ là chốt gôn một, chốt gôn hai cũng khu trước. Vào lúc này, hắn chạy về phía trước vài bước nhặt lên cầu, chốt gôn một cấp tốc trở về triệt, trên lý thuyết vẫn là tới kịp phong sát Kuramochi, nhưng là chốt gôn hai đây, Tadano Isuki con người lập tức liền trừng lớn. Hắn có chút rõ ràng Seido cao trung ý đồ vừa Tuzu Hideaki cướp gôn. Nguyên lai không chỉ là đơn thuần vì Hit Enjun, đồng thời cũng là vì hấp dẫn chốt gôn hai sự chú ý, kỳ thực vị trí này cầu là chốt gôn hai tiếp. Sau đó short stop đến gôn hai tiến hành lấp chỗ có thể, bởi vì bên trong cắt chơ toàn bộ khu trước. Quan hệ short stop Shirakawa căn bản cũng không có biện pháp vào lúc này trở về gôn 2 lấp chỗ. Hắn còn phải bảo vệ gôn 3 một bên, kết quả chốt gôn 2 theo lùi lại, rõ ràng đến trễ phòng thủ thời gian chờ hắn phản ứng lại. Xông lên trước đem cầu nhặt lên đến, lại ném về cho gôn một nơi nào vẫn tới kịp. Xếp, xếp. Kuramochi Yuichi cùng Tuzu Hideaki hoàn mỹ phối hợp, gần như lấy khó mà tin nổi phương thức. Hoàn thành double steal trên sân, cục diện đã biến thành hai người ao, gôn 1.2 có người cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.